Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 13, song trọng nhân cách. 5. Nước mắt từ từ từ nàng đóng chặt mí mắt xông ra. Các thầy thuốc ở hai tờ bàn mổ trước xuôi tay đứng, không chớp mắt nhìn liên tiếp nữ hài tâm điện giám hộ nghi. Trên màn ảnh tâm bác tần số càng ngày càng yếu, thẳng đến phát ra cảnh báo. Các thầy thuốc chọn lựa một ít cấp cứu các biện pháp, không có hiệu quả, chắc chắn nữ hài đã tử vong. Sau đó, các thầy thuốc bắt đầu động thủ mở ra nàng lồng ngực. Ở đôi du giữa xương ngực, chính giữa vết cát, mở ra lồng ngực, du ly ra trên dưới giọng tĩnh mạch, động mạch phổi cùng động mạch chủ. Tiêm tĩnh mạch heparin, động mạch chủ quán chú lạnh cơ tim tê giải dịch, đem thượng giọng tĩnh mạch bên phải buồng tim trở lên 4 cm nơi chặt đứt. Hạ giọng tĩnh mạch với gốc rễ chặt đứt, cũng như vậy hướng lên cắt ra bên phải buồng tim, lấy ra tim, tim lúc rời cung thể một khắc kia liền bắt đầu biến chất. Ở ướp lạnh dưới trạng thái chỉ có thể duy trì 4 đến 6 giờ mới mẻ. Càng sớm trồng vào được thể thân thể, tỷ lệ sống sót càng cao. Một cái khác trên bàn mổ, các thầy thuốc cho Trần Thân trích thuốc tê, cũng mở ra hắn lồng ngực, rời trừ bệnh biến tim, đem nữ hài tim chuyển tới hắn trong lồng ngực, dùng 3 không sợi dây gắn kết tiếp theo ăn khớp tả tâm phòng. Dùng 3 không sợi dây gắn kết tiếp theo ăn khớp bên phải buồng tim. Dùng 4 không sợi dây gắn kết tiếp theo bưng ăn khớp động mạch chủ. Cuối cùng dùng 4 không sợi dây gắn kết tiếp theo bưng ăn khớp động mạch phổi. Trải qua khởi bác, đến đây, nữ hài tim ở một cái xa lạ trong thân thể bắt đầu lại nhảy lên. Thuật hậu tiến hành mấy ngày dược vật phụ trợ chữa trị. Trần thân hồi phục tình huống rất tốt đẹp. Tu dưỡng 1 tháng sau rời bệnh viện, nhưng hậu quả về sau cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Đầu tiên là ở ban đêm không ngừng nằm mơ, sau đó bắt đầu mộng du. Tiếp lấy hắn phát hiện, chính mình trong tủ treo quần áo nhiều hơn nữ hài váy đỏ. Trong ngăn kéo nhiều hơn tóc giả cùng đủ loại nữ tính đồ trang điểm. Trừ những thứ này trở ra, đáng sợ nhất còn có người cốt khắc xương. Ngươi bây giờ là Trần Thân hay lại là Diêu Giai Duyệt? Đinh Tiềm hỏi. Lúc này Trần Thân khóc giống như một cái bất lực tiểu cô nương, thanh âm chói tai, yếu ớt, cặp kia che thủy con mắt của vụ bên trong dạng động vô hạn đau thương. Đinh Tiềm nhìn hắn giống như đang nhìn một người khác. Ta không biết, hắn khóc nói. Được rồi, ta hỏi chút xa cách nói một chút những thứ kia khắc xương đi. Những thứ kia khắc xương ngươi là từ chỗ nào mua? Đinh Tiềm hỏi Trần Thân. Ừ, là người khác đưa. Ai đưa? Đúng là một người nam nhân. Cho ta, chấm ngoặc kép. Trần Thân rút ra ngạnh ngạnh nói. Là một người trung niên sao? Hắn có phải hay không là họ Vu? Trần Thân gật đầu một cái. Đinh Tiềm trong lòng rét một cái, mặc dù hắn đã đoán được, nhưng nghe Trần Thân chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là có chút hưng phấn. Hắn tại sao phải cho ngươi những thứ này? Ta không biết, hắn có hữu dụng hay không thủ đoạn khác cưỡng bách quá ngươi, không chế ngươi đi cùng với hắn. Trần Thân lắc đầu, ta là tự nguyện đi cùng với hắn, ta thích nghe hắn thổi địch. Có thể để cho ta chẳng phải khủng hoảng. Có thể để cho ta tìm tới nàng. Tìm tới ai? Diêu Giai Duyệt. Nàng là ở chỗ đó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm gọi thông Vu Vân Phi tiệm nhỏ điện thoại máy bay riêng. Vang đến tiếng thứ 3. Vu Vân Phi tiếp. Bây giờ ngươi có rảnh không? Đinh Tiềm hỏi. Bây giờ sợ rằng không được. Ta việc gấp. Lập tức sẽ ra ngoài. Có thời gian hai ta tái tụ, cũng không cho Đinh Tiềm nói chuyện cơ hội. Vu Vân Phi liền cúp điện thoại, theo sát liền tắt tiệm bán đồ cổ bên trong đèn. Hắn vội vã ra ngoài, xoay người đang ở khóa cửa, Bỗng nhiên sau lưng vang lên chói tai còi ô tô, đem hắn dọa cho giật mình. Quay đầu nhìn thấy một chiếc màu đen xe con dừng tại đối diện ven đường. Đinh Tiềm đang ngồi ở kéo xuống xe cửa sổ trong xe nhìn hắn. Hắn lộ ra khổ tương. Người này thật là không chỗ nói a. Ta có thể là dựa theo hứa hẹn khó khăn lắm giúp ngươi đi ra. Ngươi lại muốn chạy. Chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm đi ra xe con. Giọng nói mang vẻ châm chọc. Ta nơi nào phải chạy. Ta đúng là tạm thời đi làm ít chuyện. Vu Vân Phi ra mặt rất dày. Giả trang ra một bộ chân thành dáng vẻ. Người này rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình lừa gạt đến ta? Có ý gì? Ta nghe không quá rõ. Liên quan tới vụ án này ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu? Cái gì? Khác giả bộ hồ đồ. Ngươi biết ta đang nói gì? Ngươi biết Diêu Giai Duyệt có đúng hay không? Diêu Giai Duyệt, thứ nhất mất tích cô gái áo đỏ. Ngươi cũng biết Trần Thân giả trang Diêu Giai Duyệt sự tình. Ta trước tới ngươi trong tiệm thấy cái kia quần đỏ nữ hài căn bản không phải cái gì ảo giác cũng. Không phải U Linh, chính là Trần Thân giả trang Diêu Giai Duyệt. Ngươi cho hắn thổi địch, còn đưa hắn khắc xương. Ngươi này chơi phải là vậy một ra. Chẳng lẽ Diêu Giai Duyệt tử với ngươi có liên quan? Trong lòng ngươi hổ thẹn mới làm như vậy. Vu Vân Phi sắc mặt ở dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn Đinh Tiềm. Yên lặng một hồi, móc ra chìa khóa lần nữa mở ra cửa tiệm. Vào nhà, Đinh Tiềm cũng theo vào tới. Đóng cửa lại, Vu Vân Phi cũng không quay đầu lại nói. Hắn xuyên qua tiền đường đi vào u ám chật hẹp hành lang. Chuyển qua chỗ khúc quanh dừng lại, đưa tay góc tường xúi dục hai cái, ra bên ngoài kéo một cái, lại là một cánh cửa ngầm, hiện ra ước chừng một thước nhị, tam thấy phương một cái lỗ tường. Đinh Tiềm giật mình nhìn, cái này cửa ngầm vị trí vừa vặn ở thị giác điểm mù. Chế tác cũng cực sự tinh tế, cạnh cửa khe hở vừa vặn có thể núp ở trên tường ám văn chung. Khó trách kia nhóm cảnh sát đem nơi này trong trong ngoài ngoài lục soát một đại khí. Cũng không phát hiện chỗ này cửa ngầm. Vu Vân Phi khom người chui vào lỗ tường. Quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm. Ngươi có dám hay không đi vào? Đinh Tiềm tới liền không còn muốn chạy. Cúi đầu cũng chui vào lỗ tường. Phía dưới là một đoạn nghiêng về thang lầu. Đinh Tiềm đi theo Vu Vân Phi hạ mười mấy đặng. Trước mắt là tối om om một mảnh, cảm giác hình như là một cái rất phòng lớn. Ba tháp, một tiếng, Vu Vân Phi mở ra công tắc âm tường. Trước mắt thoáng chốc sáng trưng, Đinh Tiềm nhắm mắt lại chậm mấy giây, lại mở mắt ra, tử quan sát kỹ đến căn phòng. Bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, gian phòng này so với trước hắn thấy Vu Vân Phi phòng làm việc còn lớn hơn gấp đôi. Lượn quanh tường bốn phía trần liệt trên kệ thả tràn đầy đủ loại kiểu dáng khắc xương tác phẩm. Những thứ này, chấm ngoặc kép, ta chủ yếu khắc xương cất giữ cùng chế tác riêng tác phẩm đều ở chỗ này. Bằng không, các ngươi đem ta ra cũng thao. Tịch thu nhiều như vậy bảo bối. Ta còn làm sao có thể như vậy ngừng. Hắn đi tới trần liệt chiếc trước. Từ phía trên rời người kế tiếp gỗ cái dương để lên bàn. Mở nắp dương ra, Đinh Tiềm đi vào trong liếc mắt nhìn. Chính là bộ kia xương người chén đĩa. Nguyên lai bị hắn giấu phòng ngầm dưới đất bên trong. Ngươi cho ta xem cái này làm gì? Ngươi không phải là muốn biết ta theo Diêu Giai Duyệt quan hệ sao? Đinh Tiềm như bị điện giật. Chẳng lẽ cái này xương người chính là Diêu Giai Duyệt? Đúng vậy. Ngươi thật là biết lừa gạt a, ta cũng không có lừa ngươi. Ngươi hỏi ta đem Diêu Giai Duyệt thế nào? Ta nói nàng rất tốt, bị ta giấu ở một cái các ngươi cũng không tìm tới địa phương. Ta nói không sai, Đinh Tiềm thật có chút không nói gì. Nhưng là nàng không phải là chết ở bệnh viện sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.